Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Đừng vận chuyển xi măng. Chọn ra mấy người từ trong xưởng xi măng tới đó đi. Xây một xưởng xi măng ở đất Tân. Nhớ nhắc nhở Thiết Ngưu. Canh chừng mấy người này cho kỹ. Đừng để Tấn Vương bắt đi. Cửu công chúa ngồi một bên vội nhắc nhở. Chuyện của Ngụy Lão Tam vẫn khiến cô ấy canh cánh trong lòng. Lo sợ kỹ thuật của Kim Phi sẽ bị lộ ra ngoài. Giỏi. Thiết Thế Hâm vội ghi hai câu này vào cuốn sổ nhỏ. Rồi khom người rời đi. Nàng cũng cẩn thận quá rồi đấy. Kim Phi nhìn về phía Cửu công chúa, mỉm cười, bỗng y nhớ tới Đường Đông Đông. Lúc trước Đường Đông Đông cũng cẩn thận như vậy, sợ guồng quay tơ Kim Phi tạo ra bị người ta trộm mất. Nhưng tới tận bây giờ, xưởng dệt của Kim Phi đã mở rộng khắp xuyên thục, chưa thấy ai sao chép guồng quay tơ này. Cũng không phải vì giữ bảo mật tốt, mà vì không ai dám bắt trước, làm giả một hai cái thì không đáng. Mà giả nhiều cái, lỡ như bị Kim Phi phát hiện ra. Vậy không phải là mất ăn à, phải cẩn thận để không mắc sai lầm. Ngụy Lão Tam tới bây giờ còn chưa bắt được. Nghĩ tới thôi ta đã tức điên người rồi, Cửu công chúa giận dữ nói. Nghe tới cái tên Ngụy Lão Tam, Kim Phi nheo mắt lại. Lúc trước, khi Ngụy Lão Tam mang một lượng lớn khinh khí cầu tới tấn công làng Tây Hà, Cửu công chúa đã biết ông ta chưa chết. Nhưng sau đó Ngụy Lão Tam đã bị đưa đi đến Thổ Phiên. Bọn họ không thể bắt ông ta lại được, bởi vì địa hình của Thổ Phiên quá cao. Các nhân viên hộ tống lên được tới đó không chịu nổi chứng say độ cao. Ban đầu Kim Phi muốn dùng cách uy hiếp Gada giao Ngụy Lão Tam ra. Nhưng không ngờ ông ta sau khi tới Tây Xuyên, vì đi quá chậm nên bị Ngưu Bôn bắt kịp được. Lúc ấy Kim Phi có hai lựa chọn. Một là để Ngưu Bôn bất ngờ hành động, trực tiếp oanh tạc doanh trại của Gada, giết chết ông ta. Hai là oanh tạc những doanh trại khác, rồi bắt sống Gada. Sau một hồi suy nghĩ, Kim Phi chọn phương án thứ nhất, bởi vì những người Gada dẫn dắt đều là những cựu binh có kinh nghiệm xa trường. Mà lúc ấy Ngưu Bôn lại dẫn theo quá ít người, chỉ có thể tận dụng ưu thế của địa hình để đánh du kích. Khả năng bắt sống được ông ta là quá nhỏ, mà địa vị của Gada ở Thổ Phiên rất cao. Nếu như ông ta chết, cả Thổ Phiên sẽ rơi vào hỗn loạn. Trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không dám quấy nhiều tới Xuyên Thục. Vì hòa bình của Xuyên Thục, Gada chắc chắn phải chết. Sự thật đã chứng minh, quyết định của Kim Phi là đúng đắn. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Sau khi Gada chết, Thổ Phiên thật sự rơi vào hỗn chiến. Phải mất tới 8-10 năm mới nghĩ tới chuyện ổn định. Mà 8-10 năm sau, Kim Phi đã bình định được Đại Khang lâu rồi. Đến lúc đó, trên cao nguyên có xuất hiện một Gada thứ hai cũng không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng Ngụy Lão Tam cũng mất tin tức từ đó. Chuyện này không chỉ có Cửu công chúa canh cánh trong lòng, mà cả Kim Phi mỗi lần nhớ tới cũng rất khó chịu. Nàng yên tâm, chờ Đại Khang ổn định, dân chúng cũng yên ổn trở lại, ta sẽ chiếm cả Thổ Phiên, tìm cho ra Ngụy Lão Tam mồ. Ta tin chàng. Cửu công chúa mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, giữa trưa Tiểu Ngọc có tới đây. Nói là nhân viên hộ tống và đội trung minh đã được điều động tới quận Bình Giang. Mà lúc ấy chàng đang ngủ trưa. Ta không gọi chàng dậy mà đã cho Tiểu Ngọc bảo bọn họ xuất phát luôn rồi, được. Ta biết rồi, Kim Phi quay sang nhìn về phía đông nam. Chỉ mong chuyến đi này của bọn họ sẽ thuận lợi, sau lưng thành vị châu của Thiết Ngưu là Đảng Hạng. Nếu có chuyện gì xảy ra bất ngờ, Tiêu cục Trấn Viễn có thể nhanh chóng tiếp ứng cho họ. Cách chương.